Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, đoạt bảo 11. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1688, đoạt bảo 11. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Gia có tiểu con gái mới lớn, đứng lại, ngay Lâm Phong dẫm trận tại chỗ là lúc. Một đạo tiếng quát truyền đến, Lâm Phong quay đầu lại, liền thấy Dương Diễm theo dõi hắn. Lưỡng tôn pho tượng tuy là góc vật, nhưng ở thiên diễn thánh tộc cung khuyết trong, người nào biết không phải là gì dị bảo. Sở dĩ, lão đạo ngươi còn là đem đồ vật lưu lại hào. Dương Diễm quét Lâm Phong liếc mắt, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn Viêm Đế. Lão đạo sĩ này cặp mắt kia tặc hết sức. Lạp tháp pho tượng mặc dù không nhất định là trọng bảo, nhưng cũng không thể cứu khinh địch như vậy bị hắn lấy đi. Hơn nữa, Lâm Phong hắn lại còn muốn bắt hữu biên tôn pho tượng. Bọn họ tại tranh đoạt chân chính bảo vật, ngươi không đi động thủ. Lão đạo chỉ là cầm món trong góc gì đó, ngươi cần gì phải tranh. Viêm Đế híp mắt cười nói. Dương Diễm cùng cổ thánh tộc thanh niên bọn họ cũng không có gấp động thủ. Lúc này đại người trong điện không ít, đại bộ phận đều cổ tộc cường giả, võ hoàng rất nhiều, mặc dù những người đó cướp giật đến rồi bảo vật thì như thế nào? Đái đắc đi sao? Trong góc gì đó cũng không được. Dương Diễm bình tĩnh nói, quang mang lóe ra, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện nhất bát bảo thái dương tua. Trong đó đáng sợ thái dương ánh sáng ở phía trên lưu truyền, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng thái dương lực lượng, có thể dùng khắp không gian, nhiệt độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Những cổ thánh tộc kiệt xuất đệ tử trên người làm sao có thể không có một chút kinh khủng binh khí. Trong tay hắn bát bảo thái dương tua phảng phất có 8 cái mặt trời vậy, nếu là bộc phát ra, võ hoàng nhất dạng đốt cháy chí tử. Phá cho ta. Dương Diễm trong tay bát bảo thái dương tua hướng phía bầu trời đánh giết qua, nhất thời đâm vào đám người mắt cũng nhắm lại đến. Chân trình ánh nắng tuyến có thể đem người con ngươi cũng đâm bị thương. Một cổ mất đi uy áp hàng lâm, cung điện trên tất cả hóa thành bụi bặm, bị chói mắt ánh nắng trực tiếp đốt tiêu diệt, có thể dùng chỉnh tòa cung điện cũng bại lộ tại ngoài. Dương Diễm cùng thái dương thánh tộc chi thân thể người nhảy bước vào cung điện mặt trên, nóng cháy đôi mắt nhìn chằm chằm đoàn người. Cung điện mặc dù lớn, nhưng đối với cầm trong tay bát bảo thái dương tua hắn như trước thiếu phát huy. Sở dĩ hắn đem địa cung mặt trên cũng trực tiếp đánh nát, đã không có thiên diễn đại trận bảo hộ, địa cung có vẻ hết sức yếu đuối. Độc cô bất bại tâm niệm vừa động, thân thể chậm rãi bay lên không, lập tức vô cùng quang mang tại quanh người hắn nở rộ. 360 đạo thần ấn quang hoàn phảng phất hóa thành 36 thiên đạo thần ấn quang hoàn, điên cuồng đan sen, một luồng lũ kinh khủng thần ấn chi uy tràn ngập ra, đem khắp không gian cũng bao phủ ở. Những cổ thánh tộc yêu nghiệt đệ tử tế xuất trọng bảo lúc trung vị hoàng đô thể chém giết, đoàn người trong lòng ám run sợ, chiến mấy người phảng phất cũng không có tâm tư gì. Cái này cổ thánh tộc yêu nghiệt đệ tử trên người có bảo vật đã vượt qua hoàng khí, tuyệt đối là đế binh trình tự trên, thật là khủng khiếp bảo vật. Đây là cổ thánh tộc nội tình. Lâm Phong trong lòng ám chiến, cổ giới tộc tộc lão yên tâm lang tà một người đi ra sông sáo. Trừ hắn ra là cổ giới tộc đệ tử ở ngoài, cũng bởi vì trên người hắn đồng dạng có cổ giới tộc trọng bào. Muốn giết chết hắn là không ở lại vết tích cũng không dễ dàng. Những cổ thánh tộc đệ tử trong ngày thường chiến đấu giao phong cũng sẽ không dùng đến trên người trọng bào. Dù sao rèn luyện thực lực mới là vương đạo, thế nhưng chân chính tại trường hợp này hoặc là sinh mệnh đã bị uy hiếp thời gian, trên người đế vương chi binh hiển nhiên sẽ lượng đi ra. Thương Khiếu Thương Vương Khải Y, Cổ Vu Vu tộc Trường Mâu, từng món một kinh khủng lợi khí phân phân hiện lên, có thể dùng này chiến đấu nhân đơn giản thân thể tách biệt. Đình chỉ chiến đấu, không có đi tiếp tục tranh đoạt bảo vật, chung quanh cường giả nhìn chăm chăm. Này cổ thánh tộc đệ tử môn đồ tay cầm đế vương chi binh. Bọn họ cầm bảo vật hậu sợ rằng sẽ chết rất nhanh. Trong nháy mắt, không gian dĩ nhiên lại một lần nữa yên tĩnh lại. Viêm đế cùng Lâm Phong lúc này coi như cự ly bảo vật gần nhất. Viêm đế đã lấy được một cái lạp tháp lão nhân pho tượng. Lâm Phong ở nửa đường ngừng, đứng ở đó không có lộn xộn. Khắp không gian bầu không khí có vẻ có chút cổ quái. Từng cổ một sát ý tràn ngập đến Lâm Phong trên người. Lâm Phong nhìn lướt qua đứng ở bầu trời dương diễm, trong lòng lạnh lùng, âm thầm nói, có cơ hội nhất định phải chém người này. Người này chính mình đế vương chi binh, uy hiếp rất lớn. Đột nhiên, nhất cổ ngọn lửa cuồng bạo xuất hiện. Đoàn người chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái to lớn yêu thú. Cái này tôn yêu thú dường như thái dương vậy chói mắt. Tam túc, chính thị thái dương thần điều tam vàng mười ô. Ô đầu đính thái dương mão vua hóa thành một đạo kinh khủng quang hoàn. Đem thân thể hắn bao phủ ở. Có thể dùng đoàn người thần sắc vi ngưng. Nguyên lai đỉnh đầu hắn trên vẫn mang theo thái dương mão vua. Chính một món đáng sợ binh khí. Lâm Phong, trung gian đồ vật không nên đi thưởng. Tôn pho tượng nhớ kỹ cầm tay. Viêm đế thanh âm truyền vào Lâm Phong trong tai. Có thể dùng Lâm Phong thần sắc vi ngưng. Lão gia hỏa này nhìn thiên diễn thánh tộc chuyện tình biết đến rõ ràng như vậy. Liền địa cung trong tôn pho tượng có bảo đều biết. Hào, Lâm Phong truyền âm trở về một tiếng. Bất quá ta tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngươi xem loại này đội hình, ta nghĩ muốn bắt đến đồ vật toàn thân trở ra cũng không dễ dàng như vậy đây. Người bằng hữu kia không phải cổ giới tộc giới vương thể sao? Có hắn tại ngươi còn lo lắng sẽ không chết được. Viêm đế chửi nhỏ một tiếng. Đạo, còn nữ hoa kia tử, như thế tươi ngon mọng nước, hơn nữa còn là yêu tộc thánh nữ. Lâm Phong ngươi nếu là có cơ hội đem nàng bắt sao? Có thể trượng phu mễ trừ thành thục phạn, nàng lão tử xem quản cũng không quản được. Đến lúc đó ngươi chính là vọng thiên cố đô yêu giới cự phách con rể. Ai dám động ngươi? Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Lão bất tử kia tuy rằng nhìn như không quan tâm ngoại sự, nhưng chỉ sợ là tặc tinh hết sức, gì cũng đánh nghe cho kỹ. Thân phận của lang tà hắn cũng biết, lúc này lại xúi dục mình đem thanh phượng bát, đủ hèn mọn, ngươi có cái gì không tốt bảo bối, nếu cho ta mượn hai kiện dùng một chút. Lâm Phong truyền âm nói, cút, tôn pho tượng bản đế tống ngươi, đã là tiện nghi ngươi. Viêm đế tức giận mắng một tiếng, đạo, được rồi, bản đế phải đi, ngươi tự cầu nhiều phúc. Ngạch. Lâm Phong sửng sốt, lập tức chỉ thấy viêm đế bước chân đột nhiên trúng tên tại đại địa trên. Ầm ầm một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy trung gian tôn pho tượng như trước hai tay hắn nâng bảo vật trong lúc bất chợt bay. Giờ khắc này dương diễm rốt cục không cách nào nhịn được ở. Thân thể chợt dẫm trận tại chỗ ra. Không chơi, ầm ầm một tiếng bạo hưởng, nhất thời kinh khủng trận đạo quang văn hiện lên. Đoàn người chỉ thấy viêm đế chỗ ở vị trí hỏa diễm trùng thiên. Thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện ở tại mấy nghìn mễ ngoài. Vô liêm sỉ, dương diễm thấy viêm đế trốn nộ quát một tiếng. Hắn mang theo một cái lạp tháp lão nhân pho tượng sẽ không thật sự có bảo vật sao? Bát bảo thái dương tua nở rộ vô tận gai mắt ánh nắng bó buộc. Một vòng hủy diệt quang mang sát hướng viêm đế. Thằng nhóc không nên bị bản đế đụng với. Một giọng nói nhanh mà đến. Chỉ thấy trận văn lần thứ hai bạo liệt. Thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại chỗ. Ầm ầm một tiếng kinh khủng âm hưởng truyền ra. Bát Bảo Thái Dương tua nở rộ kinh khủng ánh nắng bó buộc đem đại địa đốt cháy xuất một cái kinh khủng cái khe đến, nhưng Viêm Đế thân ảnh càng thêm mơ hồ. Cút ngay, ô tốc độ nhanh như thiểm điện. Tại Dương Diễm xuất thủ một sát na kia hắn liền cũng đồng thời động thủ. Một vòng Thái Dương từ hắn Thái Dương Mão Vua trong nổ bắn ra ra. Đánh phía Dương Diễm, Dương Diễm vừa đã bị ô bức lui quá một lần. Lần này làm sao cam tâm, Bát Bảo Thái Dương tua hung hăng chém đi ra ngoài. Đồng dạng là một vòng kinh khủng Thái Dương đánh ra. Hư không nhanh bạo liệt, kinh khủng Thái Dương lực có thể dùng không gian phảng phất đều phải bốc cháy lên vậy. Thần ấn vương thể độc cô bất bại mang theo ngập trời cổ ấn quang mang tới gần. Tam vạn sáu thiên thần ấn quang hoàn kinh khủng đến mức tận cùng. Dường như muốn chư thần tị thối. Bất luận cái gì muốn ăn mòn công kích của hắn đều phải bị đáng ở bên ngoài. Lão bất tử trước khi đi còn muốn kíp nổ chiến đấu. Lâm Phong thấy như vậy một màn thấp giọng nói. Lúc này đã động thủ tranh đoạt trung gian một cái pho tượng cùng bảo vật. Những người này sẽ không mạo hiểm đuổi bắt Viêm Đế. Bất quá vào lúc này, một ít võ hoàng thân ảnh hướng phía Lâm Phong bên này mà đến. Mục tiêu chính thị một cái không ai đoạt pho tượng. Một màn này có thể dùng Lâm Phong con ngươi hơi co rút lại hả? Nghe Viêm Đế ý tứ, pho tượng này khả năng có bảo vật, nhất định phải cầm tay. Từng viên trận phù xuất hiện ở Lâm Phong trong tay trái. Ngân dực võ hồn thoáng hiện, đem Lâm Phong thân thể bao vây. Đồng thời, phong lực cùng không gian chi lực lôi cuốn chứ thân thể của hắn. Chuẩn bị cường đoạt, ông, rốt cục, Lâm Phong thân ảnh dường như phong vậy, nhanh đến bất khả tư nghị. Ngay lập tức hàng lâm tại nơi tôn pho tượng trước mặt, đem chi trực tiếp chế trụ thu vào. Hừ, nhất tiếng hừ lạnh có tiếng truyền ra. Này võ hoàng cường giả đồng thời đánh ra công kích đáng sợ, ấn sát Lâm Phong. Nhưng lúc này Lâm Phong trong tay bóp nát một quả trận phù, cùng Viêm Đế nhất dạng, thân thể hắn đột nhiên đang lúc tiêu thất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở tại lang tà trước người. Hắn trận phù không có Viêm Đế truyền tống xa như vậy, nhưng tránh né công kích vậy là đủ rồi. Âm âm, lang tà trong tay lấy ra một cái quan tài đến, có thể dùng đoàn người con ngươi đôi mắt co rút lại hả? Lại có nhân dùng quan tài tấm binh khí, này võ hoàng cường giả có thể rõ ràng cảm thụ được. Cái này quan tài trong ẩn chứa kinh khủng giới lực lượng. Đổi mới nhanh nhất, thỉnh offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.